Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 26, C26, anh biết nhiều hơn thế cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh Nhi vẫn luôn im lặng quan sát, mãi cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, cô mới thừa dịp đem Trương Phàm kéo qua một bên. Anh họ, anh từ khi nào mà lại biết y thuật thế? Anh biết nhiều hơn thế cơ, em thật đúng là coi anh họ này là tên phế vật à. Lâm Linh Nhi và Hàn có mối quan hệ cũng không tệ, nhưng lần gặp mặt thật ra cũng không nhiều. Dù sao một khi bị Lâm gia biết Lâm Linh Nhi cả ngày đi cùng với hắn đối với Lâm Linh Nhi rất bất lợi. Cho nên bất kể năng lực gì mà thể hiện cho Lâm Linh Nhi xem, Trương Phàm đều có thể giải thích rõ ràng. Anh họ, em chưa bao giờ nghĩ anh là một kẻ thất bại. Lâm Linh Nhi trẻ con dậm chân, rất tức giận nói. Được rồi, anh đang nói về người khác, không phải em. Trương Phàm mỉm cười giải thích. Ông nội có lẽ sẽ rất vui vì anh đã trở thành một bác sĩ rất tài giỏi. Lâm Linh Nhi không phải ngốc nghếch gì, dù sao, cũng sinh ra trong gia tộc Lâm gia như vậy. Cô biết rõ phòng khám trung y Hoa Hưng ở phố Nam Tuyền có sức ảnh hưởng như thế nào, cũng biết trình độ y thuật của Hoa Lão nổi tiếng như thế nào. Vì vậy, ngay cả bệnh nhân mà Hoa Hưng cũng bất lực không thể cứu, Trương Phàm lại có thể dễ dàng giải quyết thì... Cô ngay lập tức nghĩ về sự thay đổi đột ngột của ông nội về Trương Phàm. Linh Nhi của chúng ta thật thông minh, Trương Phàm không phủ nhận. Anh họ, hay anh xem cho em có vấn đề gì không? Lâm Linh Nhi hưng phấn giơ tay ra, trung y không phải đều bắt mạch sao? Em rất khỏe mạnh, Trương Phàm phất phất tay. Anh họ, anh có làm cho lấy lệ quá không? Không cần bắt mạch luôn. Lâm Linh Nhi không hài lòng, nếu cần bà mạch thì y thuật cũng chưa phải cao siêu gì lầm đâu. Anh chỉ cần nhìn cũng có thể chuẩn bệnh được rồi. Trương Phàm nhún vai, lợi hại như vậy. Lâm Linh Nhi mở to mắt nhìn chấm chem. Đúng là vậy đó. Trương Phàm mỉm cười gật đầu. Thật sự là kể từ khi vứt bỏ thân phận trước đó, buông bỏ xiềng xích trước đó, mang đến một nhân vật mới hoàn toàn trong cuộc sống, thật sự có chút thú vị. Quá tuyệt. Lâm Linh Nhi mặt đầy hào hứng chờ đợi. Anh họ, vậy anh có thể trở về Trương gia hay không? Để bọn họ phải thán phục anh giống như ông nội, tại sao phải quay trở về Trương gia? Trương Phàm thản nhiên nói, bản thân anh cũng là một người đàn ông giàu có. Wow, anh họ, anh thật là đẹp trai. Lâm Linh Nhi trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Trương Phàm còn muốn tán gẫu một chút, đáng tiếc Lâm Linh Nhi nhận được một cú điện thoại mà buộc phải rời đi, khiến cho Trương Phàm không thể bộc lộ hết cảm xúc thỏa mãn tự do của mình. Trương tiên sinh, Lâm Linh Nhi vừa đi, Hoa Vân đã đi tới. Người đàn ông đó là sư huynh của cô à? Gô có luôn bên cạnh anh ta không? Trương Phàm muốn xem có thể lấy được một số thông tin nào từ phía Hoa Vân trước hay không? Không, tôi nhận được điện thoại sư huynh gọi đến. Tôi vẫn luôn chú tâm vào thử nghiệm thuốc mọc tóc. Hoa Vân lắc đầu, bê Trương Phàm có chút thất vọng. Nhưng tôi biết sư huynh đến thành phố Nam Tuyền là để tham gia một cuộc họp võ thuật. Trương tiên sinh, sư huynh tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Hoa Vân đến giờ vẫn không biết căn bệnh này là gì. Cô tin tưởng Trương Phàm nhưng điều này không có, nghĩa là cô không tò mò về việc này. Đại hội võ thuật, Trương Phàm bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với nó. Cổ võ giả cũng phải tu luyện, cho dù khác với việc tu luyện ở tu tiên giới nhưng tất cả đều hấp thụ linh khí để lưu trữ và tăng cường bản thân, với điểm này của tu tiên là như nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là việc tu luyện cố võ so với tu tiên bất tử thì cấp bậc quá thấp, sức mạnh bên trong đạt được không bằng chân nguyên, đồng thời tu luyện cũng không có hệ thống như tiên, nhưng dù sao thì vẫn là những người tu luyện. Có lẽ hắn có thể tìm được cơ hội làm cho hắn mạnh mẽ hơn thông qua những người tu luyện cổ võ. Đúng vậy, sư huynh tôi là đại diện cho sư môn đến tham gia cuộc họp. Thật ra chỉ là một cuộc tụ tập quy mô nhỏ mà thôi. Đại hội như vậy có rất nhiều, nhưng không ngờ, tuy không có câu trả lời giải thích, nhưng đối với câu hỏi của Trương Phàm, Hoa Vân vẫn hết lòng trả lời. Sư môn của cô, Trương Phàm hỏi, à, sư môn của chúng tôi là Thánh Võ Tông, chắc là anh đã từng nghe rồi đúng không? Hoa Vân hỏi, Trương Phàm gật đầu, trong giới cố võ, tầng cao nhất chia thành ba loại. Cách Trương,